Naruto, Sasusaku, yêu em nhiều. Cô vợ bé nhỏ của anh. Chương 59, chúng con đồng ý. Góc truyện audio.com. Tôi dành tặng chép này cho Kiko Khan. 2706 nha. LT 3. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, các con cũng không được bỏ đi mái ấm, bỏ đi mái nhà hạnh phúc của mình. Vợ chồng hòa thuận, con cái sum vầy. Các con có làm được không? Có đồng ý không? Còn những ai muốn kháng nghị hôn lễ này, thì hãy lên tiếng. Còn nếu không, xin giữ yên lặng vĩnh viễn. Chúng con, nguyện theo sự mong muốn của thần lửa. Chúng con đồng ý, đại hỷ thứ hai đến rồi đây. 7 giờ tối, sảnh lớn náo động, người người vui vẻ ăn nhậu. Hơn 100 bàn tiệc được bày ra. Quan khách hiện diện ở đám cưới lên đến con số ngàn người. Đông đúc nhộn nhịp, không thiếu những lời chúc phúc chân thành. Không thiếu những tiếng khóc nghẹn ngào của bậc phụ mẫu. Những thanh âm nỉ non phát ra từ cổ họng tiền bối. Khi mà thế hệ đi sau của mình đã trưởng thành rồi. Đã 20 tuổi, đã trở thành những con người xuất sắc. Đã mang đến cho Konoha ngày càng hưng thịnh. Hơn thế nữa. Họ, trụ cột của nước nhà, đang sắp sửa nạp vợ nạp chồng. Naruto cưới Hinata, cả hòa quốc mừng như chảy hội. Vì họ biết cô nàng ngốc nghếch yêu thầm chàng trai Uzumaki kia hơn 10 năm. Shika, San và Temari thành thân. Cả hai đã mang về cho mình một lượng fan không ít. Hầu hết già trẻ lớn bé ở liên bang hai làng cắt và làng lá đều yêu thích cặp đôi này. Họ ấn tượng bởi tình yêu cổ tích như mơ của Shika hoàng tử và Temari công chúa tươi vui. Là sứ giả của hai cường quốc mạnh, vừa là quân sư vừa là trợ thủ đắc lực của Hokage. Không phải nói tiếp anh chàng Shikamaru đa tài cỡ nào. Cô gái Temari, nội tâm thiện lương tính tình hòa đồng. Cư dân xứ sở sa mạc không ai không khỏi quý mến. Cả hai vô tình chạm trán nhau. Vô tình hợp tác công việc giữa hai làng. Vô tình để ý nhau và hơn hàng trăm cái. Vô tình, khác thì hai người dần nhận ra tình cảm. Để đi đến cái kết màu hồng rực rỡ. Nên duyên vợ chồng trong một đám cưới đúng nghĩa. Karui, San, nàng công chúa mang vẻ đẹp đặc trưng của làng mây. Nước da nâu bóng có thể trông kém xinh, nhưng vẻ đẹp từ trong người cô thì cao quý hơn ai khác. Tính cách của cô, thẳng thắn bộc trực, đôi khi rất nghiêm khắc, nhưng ẩn sâu trong đó là nét dịu dàng của người con gái. Quá đỗi đơn thuần và thanh khiết, Châu Di bị tia sét ái tình đánh phải, chợt nhận ra người bắn mũi tên tình yêu là Karui. Anh bắt đầu tìm hiểu cô. Muốn biết hết tất cả mọi thứ từ cô. Và muốn nung nấu trái tim tựa như sắt thép kia. Không cho nó ngày càng lạnh lẽo hơn nữa. Để có thể chấp nhận anh. Một anh chàng béo đến không thể nào béo hơn được. Một cô nàng ngoại hình bình phàm nhân cách cao quý. Yêu nhau trở thành tiêu điểm khiến mọi người phải ngước nhìn. Họ là người dẫn dắt đầu tiên cho khái niệm tình yêu mới lạ. Khi cái xấu yêu cái xấu. Để cho mọi người biết rằng, không chỉ có cái đẹp là mới được yêu. Rất nhiều điều mà các nam nữ bây giờ cần phải học hỏi từ Châu Di và Karui. Xấu ngoại hình đẹp nhân cách, khi cười giả tạo gặp cười chân thành. Đó là câu nói điển hình của nhiều người khi nhắc tới cặp đôi Ino Sai. Sai đẹp, Sai vẽ rất tài, Sai có con mắt hội họa trời phú. Nhưng anh chàng lại đánh mất đi tình cảm chân thật nhất của con người mình. Điều tưởng chừng như không thể. Anh không hề biết cười. Anh như là hiện thân của một con hình nhân sống. Chỉ tồn tại vì mục đích chủ nhân. Có đôi lúc, anh tìm đến những phương thuốc chữa trị cho nụ cười của mình. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Bạn có muốn môi bạn cười nhưng trong lòng bạn lại chẳng thể cười nổi không? Nói dễ thì khó, nói khó thì lại càng khó. Anh vẽ hình mặt cười lên mặt nạ Anbu, nhưng lại trôi màu đi mất. Anh tô son đỏ lên, nó trông rất vô vị. Chân thực đâu không thấy. Và rồi Ino đã đến, khuấy đảo cuộc sống của Sai, làm anh quay mỏng mỏng như cánh quạt máy, làm guồng quay ngay lắp tự của anh bị xáo trộn. Nhưng, anh cười nhiều hơn, dù biết nó rất giả tạo. Anh khen người khác nhiều hơn, dù nó nghe không xuôi tai lắm. Anh vẽ vời nhiều hơn, và anh biết hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn. Phép màu là thế. Sai là con người lãnh tĩnh không kém gì Sasuke. Anh gia nhập Anbu cũng là lúc tâm đã nguội lạnh. Ino xuất hiện và lấp đầy những khoảng trống còn thiếu. Vá lại những vết đau khắc khoải mà anh đau đớn trải qua. Trong lòng anh, cô chiếm vị trí không nhỏ. Trong thâm tâm anh, đã hiện diện vô số hình bóng của cô. Cho đến lúc cuối cùng, cơ hội 7 năm sau, trải qua bao nhiêu chuyện, cùng đội 7 và làng lá chiến đấu trong đại chiến thứ tư. Anh đã cười một nụ cười thành thật nhất, nụ cười đẹp nhất mà anh từng có. Cưới anh, Ino, chấm, Ino lúc đó dường như sắp ngất. Cô vui sướng reo lên khi trông thấy khóe môi ai kia dương cao. Không có gượng gạo, không có giả dối, không có màu vẽ che lấp. Một nụ cười đáng giá hẳn hoi. Cuối cùng giả tạo cũng đã cười thật lòng với chính mình rồi. Có lần Sakura đã từng nói, chuyện khó khăn nhất của đời người là thấu hiểu được trái tim của người khác. Sakura nói câu này trong đôi lục mâu giàn giụa nước mắt của mình. Tình yêu của Sakura không bao giờ có màu hồng. Nó không giống như chuyện tình của Shikamaru và Temari. Cũng chẳng giống như của Choji Karui hay anh chàng Sai và Ino. Nó mang đầy nỗi đau suốt từ tấm bé cho tới năm 18 tuổi. Cái quãng thời gian mà con gái trân quý nhất trong cuộc đời mình. Không thể phủ nhận Sakura là một con bé cực mít ướt. Lúc nào cũng mơ mộng tới thứ tình yêu hường chói mắt cùng với anh bạn Sasuke lạnh lùng tài hoa. Cô lúc ấy hả, đơn thuần và ngốc nghếch lắm. Mái tóc hồng của cô và đôi tay trắng nõn như ngọc kia nói lên tất cả. Không phải là một cô ngốc nữa rồi, mà là con búp bê sứ tinh xảo chẳng bao giờ làm việc nặng nhọc. Ở Hòa Quốc, người ta dựa vào mái tóc và đôi bàn tay để nhìn nhận ra phẩm chất của người con gái. Và cũng từ đây người ta biết được rằng là con gái. Ai kiêu kỳ tiểu thư, ai dân nữ vất vả làm lụng khổ cực. Sakura có suối tóc hồng mượt hiếm hoi của mình, nước da trắng muốt cùng thân thể ngọc ngà. Đó là lý do tại sao chưa bao giờ Sasuke coi trọng cô. Ở Hòa Quốc, người ta cũng truyền tai nhau rằng, chuyện tình đơn phương của Sakura là đau khổ nhất. Sakura đơn phương anh mười mấy năm, từ tuổi mới lớn đến năm thanh xuân đẹp nhất đời người. Tâm cô chỉ một lòng hướng về phía anh mà thôi. Họ nói cô là đứa ngu ngốc, đứa khờ dại nhất trong tình yêu. Tại sao lại phí hoài đi tuổi thanh xuân của mình chỉ vì một kẻ chẳng ra gì kia? Tại sao lại phải bỏ ra những 10 năm để chờ thằng danh ấy quay lại? Hắn bỏ làng trở thành núc, nin và gửi lại câu, chờ anh về, cho cô, vậy mà lại ngu ngốc tin lời hắn. Nhưng, bọn họ không hề nghĩ đến. Nhẫn nại chính là phương thuốc duy nhất để cứu rỗi những kẻ được cho là si tình. Chính sự nhẫn nại ấy đã làm lay động trái tim của Sasuke, khiến anh không thể nào cứng rắn được nữa. Sakura kiên nhẫn, Sakura đợi chờ, vì Sakura tin rằng một ngày nào đó Sasuke sẽ thực hiện lời hứa của anh, quay lại Hòa Quốc và làm lại cuộc đời. Nhiều lúc tôi muốn hét lên rằng Sakura là cô gái ngốc nghếch nhất thế gian. Nhưng chưa kịp mở lời thì cô gái ấy đã gặt hái được rất nhiều thành công vang dội. Một năm sau khi Sasuke rời làng, cô chính thức thăng cấp Chanin. Chưa dừng lại ở đó, cô còn là Shinobi ở cấp Chanin duy nhất đối đầu và hạ gục được huyền thoại Sunet. Sau 3 năm, cô đứng đầu học viện y thuật, kế thừa hết mọi tuyệt kỹ của tân nhiệm Hokage Sunet, đường đường chính chính vượt cấp Junin S, 17 tuổi. Trở thành Kunoichi có thực lực và tài năng nhất Hòa Quốc. Hạ knock out trưởng nữ danh giá nhà Hyuga Hinata chỉ bằng một chiêu. 18 tuổi cùng Naruto tham gia đại chiến ninja lần thứ tư. Có công rất lớn trong việc chữa thương và tiếp tế sức mạnh. 19 tuổi thanh danh trên khắp ngũ đại cường quốc không ai không biết. 20 tuổi, đổi ngược tình thế, đổi ngược ván bài. Cô đã làm được điều mà trước giờ cô chưa từng nghĩ tới. Cô làm cho Sasuke yêu ngược lại cô. Sakura một lần nữa chứng minh được cho cả thế giới biết. Muốn có hạnh phúc là phải đợi chờ. Bởi vì tình yêu rải đầy cánh hoa hồng là không có thực. Câu châm ngôn, chuyện khó khăn nhất của đời người, chính là thấu hiểu được trái tim của người khác. Mà Sakura đã nói, trở nên rất nổi tiếng. Nó vang xa ra cộng đồng, xã hội ngũ đại cường quốc, trở thành câu nói tiêu biểu cho những chuyện tình trai gái ngày nay. Hiện nay câu nói này đã được minh họa thành sách, lưu hành rộng rãi cho giới trẻ tương lai của đất nước. E hèm, tất cả quan khách có mặt tại lễ đường này xin mời đứng lên. Ở đại sảnh, buổi tối yên ắng lặng ngắt như tờ. Kakashi đứng trên bục, bên trái là Hinata, Ino, Temari, Karui và Sakura mặc áo cưới diễm lệ. Bên phải năm chàng rể năm sắc thái điềm tĩnh khác nhau. Cả 10 anh tài nữ hùng đều mang tâm trạng hồi hộp không thôi. Hơn ngàn người tham dự hôn lễ của năm cặp đôi. Đồng loạt đứng, họ đang mong chờ một kết thúc thật sự viên mãn cho 10 đôi nam thanh nữ tú này. Sau bao nhiêu trắc trở khó khăn, ta xin thay mặt cho vị hỏa thần tối cao của hỏa quốc. Chấp thuận hôn sự của các em, theo lời sấm truyền của hỏa thần, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhà tan cửa nát, cơ ngơi sự nghiệp tiêu tan, các con đều phải đồng tâm đồng lòng với nhau, cũng không được bỏ đi mái ấm, bỏ đi mái nhà hạnh phúc của mình. Vợ chồng hòa thuận, con cái sum vầy, các con có làm được không? Có đồng ý không? Kakashi đọc xong, âm thầm chúc phúc cho các học trò của mình, để chúng nó có thể mãi mãi hạnh phúc. Những ai muốn kháng nghị hôn lễ này, thì hãy lên tiếng, còn nếu không, xin giữ yên lặng vĩnh viễn. Hỏa thần, hay còn gọi là thần lửa, vị thần hôn nhân quyền năng trong truyền thuyết hỏa quốc, tập tính cổ xưa này đã có từ rất lâu rồi. Người sẽ phụ trách và ban phước lành đến cho ai kết hôn. Bất cứ ai lấy vợ lấy chồng, người chứng kiến sẽ nói điều sấm truyền như trên. Còn tân phu thê sẽ nói, nguyện theo sự mong muốn của hỏa thần. Chúng con, đồng ý. Một lời đã định, một lời đã nói ra. Có thần lửa chứng giám thì ngàn năm cũng không thay đổi. 10 thanh âm, của 10 người, của 10 đứa con hỏa quốc. Kế thừa, hỏa chí, ở trong tim, họ chính là huyền thoại của huyền thoại mà người đời sau truyền tụng. Tiếng hô hào như dội sấm, người người mãn nguyện, người người tung hô, người người vỡ òa trong nước mắt. Mắt họ ngấn lệ là bởi vì năm nam năm nữ kia xứng đáng là bậc chiến vương mạnh mẽ lừng danh nhất của hỏa quốc, là tấm gương sáng nghìn vàng mà thế hệ trẻ phải noi theo, phải phấn đấu. Các bạn thử nghĩ mà xem, họ là 10 shinobi tinh nhuệ nhất mà ngũ đại cường quốc có được. Thử gộp sức lại thì thế gian có ai mà địch nổi. Chục cái Akatsuki cũng không đánh nổi họ đâu. Mọi người cười, Sakura cười, lộng lẫy không sao tả xiết. Đối diện, Sasuke cũng cười, tuy ban nãy đáp lại lời sấm truyền của hỏa thần anh không nói. Nhưng nét cười hiện giờ của anh, thực ngọt ngào, thực chân thành. Đám cưới, xong rồi nhỉ, Sakura à, đã là vợ chồng rồi, thì phải thật hạnh phúc, phải làm cho Sasuke con cháu đầy đàn nhé. Còn Sasuke, cấm không được bỏ vợ nghe chưa? Nếu không thì các fanger như chúng tôi buồn lắm đấy. Sasuke, Sakura, tôi rất mong chờ gia đình Uchiha của mấy người sẽ có thêm thành viên nhí thứ ba đó. Một nhà ba người tình cùm lắm a, GT, LT, N đại hỉ thứ hai. Cách chương.